Nghịch thiên tam giới, chương 70, tứ thành đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành cho ta, đoạt hồn thảo mất giác dần dần bị ngọn lửa kia hấp thu rồi hòa làm một với số linh thảo còn lại bên trong lò luyện đan. Vì sức mạnh của nó quá lớn nên sức chống chịu của kết giới không trụ được liền vỡ nát. Bùm, ầm, xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi mau qua đó xem xét tình hình cho ta. Vâng. Toàn bộ vệ quân gấp rút chạy tới phòng tu đan thì bất ngờ lại xảy ra. Bùm, khụ, cái thứ đó không giống cái ghi ở trong sử sách gì cả khụ. Ấy, chỉ là nó vẫn chưa để lộ ra vẻ đẹp ma mị đến chết người của mình thôi. Phù, thiên vũ nhẹ nhàng thôi và viên linh đan lớp vỏ màu đen kia dần dạn nứt ra ánh sắc của nó cùng với văn tự ở trên viên linh đan khiến cho cả ba đều kinh ngạc tột độ. Là nhị sắc tam văn đỉnh cấp hơn nữa, văn tự trên viên linh đan đó quả thực ngay cả sư phụ cũng chưa thấy nó bao giờ. Chưa thấy bao giờ đã xếp nó vào cái thứ hạng chả hợp lý gì cả, nhìn cho kỹ đi. Các vị không sao chứ? Thái tử vì lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn với lại có tiếng nổ lớn như vậy đã bảo chúng ta tới xem xét và kiểm tra xem có ai bị thương hay gì không. Yên tâm, ngươi quay về nói với thái tử mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn mỗi việc đưa viên linh đan này cho ông ấy uống thôi, nhưng ngươi vẫn nên đưa lá thư này cho thái tử nói rõ chỉ có người quan trọng mới vào được, những người còn lại thì ra ngoài hết. Vâng, một lát sau, mọi người ra bên ngoài hết, chỉ duy nhất thái tử thiên vũ và ba vị trưởng lão đan linh các là ở lại và bắt đầu quá trình hồi phục cho minh đế. Kết giới, mở. Cha người nhất định phải tỉnh lại, mọi người vẫn còn đợi cha đấy, nơi này không thể thiếu vắng cha được, cha vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm và đã hứa với con một chuyện, giờ con muốn cha mau chóng hồi phục lại. Thái tử đưa cho minh đế viên linh đan rồi uống rồi để ông ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, trong khi đó ở trên núi Tây Phong Hàn Đức cũng nhận được tin thì cũng mỉm cười vui mừng rồi viết thư lại cho thiên vũ. Tình hình hiện tại của minh đế lúc con nhận được thư của thái tử khiến con rất lo nên đã âm thầm lặng lẽ rời đi. Còn bây giờ đã yên tâm hơn rồi, có điều hai ngày tới sẽ diễn ra việc tuyển chọn thiên tài đối chiến, con muốn sư phụ và mọi người trở về hoàng cung một chuyến vì thái tử muốn con và huynh đệ tham gia. Hai, được rồi, mấy đứa đến lúc trở về hoàng cung rồi thái tử có lệnh muốn mấy đứa cùng với thiên vũ tham gia cuộc tuyển chọn thiên tài đối chiến dự kiến hai ngày sau sẽ diễn ra cho nên phải trở về hoàng cung thôi. Hả, bây giờ sao? Ừ, đến đó cũng có không gian riêng tu luyện được mà. Grau, đột nhiên xuất hiện ba con hỏa hống sư xuất hiện, con đầu đàn còn mang theo một lá thư ở bên chân của nó. Nó lập tức tiến tới chỗ Hàn Đức rồi ngậm lấy lá thư đưa cho Hàn Đức. Của ta sao? Gật đầu, Hàn Đức mở ra xem rồi lên tiếng thông báo. Tất cả chúng ta lập tức trở về Bắc Thành, đây là lệnh của thái tử, đồng thời người đã phái ba con hỏa hống sư này đến hộ tống chúng ta về thành, mau leo lên lưng nó đi, chúng ta phải về đó gấp. Nhưng mà thiên vũ thì sao? Thiên vũ đã về hoàng cung từ trước rồi, do có chuyện gấp nên không kịp nói cho ta biết, có gì thắc mắc đợi đến lúc đó hỏi cũng chưa muộn đâu. Cả đám leo lên lưng hỏa hống sư, nhưng Tống Mai nhíu mày nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khương đi lên chỗ đó với sư phụ, còn ta đổi chỗ cho đệ nữ nhi ngồi với nhau nói chuyện sẽ vui hơn. Chẳng phải bên kia cũng đang trống một chỗ sao muội cây ếch. Cốp, lâu rồi không đánh huynh, xem ra huynh có vẻ khá là muốn bị ha. Ấy ý, bình tĩnh, ta ngồi với Minh Thiếu ha. Chu Phúc run rẩy sợ hãi leo lên với Minh Thiếu. Xin lỗi, muốn tạo cơ hội cho cả hai, nào ngờ con bé lại. Chuyện gì cũng nên để tự nhiên sẽ tốt hơn đấy, không nhất thiết phải làm vậy đâu. Huynh còn dám bày ra mấy cái trò đó nữa thì chớ có trách muội. Vẻ mặt đầy đáng sợ đó đã khiến cho Chu Phúc sợ hãi xuống cả chuyến đi. Tại Bắc Thành, Vương Tôn đã đến nơi đó rồi, mọi người bên trong chạy ra cung kính tiếp đón, còn Thiên Vũ vẫn không hề quan tâm hay để ý làm gì cả. Tên vệ tướng thấy khó chịu liền gây chuyện với cậu. Tiểu tử, Vương Tôn tới tại sao không quỳ xuống hành lễ? Ngươi là cây thá gì bảo ta quỳ? Ngươi chán sống rồi sao tiểu tử? Tên vệ tướng lao tới tấn công Thiên Vũ, nào ngờ bị Thiên Vũ đoán trước được liền ép hắn vào thế khó. Phận vệ tướng tốt nhất ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình đi, không có ai bảo ngươi lên tiếng đâu tên đần. Đủ rồi, việc quan trọng không thể chậm trễ, Tùng Nhi mau đi nói cho cha con là ta đã tới đây bàn bạc với cha con một số chuyện. Đại bá cha của con bị kẻ gian hãm hại, hiện tại vừa được thiên vũ cho uống linh đan cực phẩm, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể lùi thời gian bàn bạc mọi chuyện với cha con sau hai ngày nữa được không ạ? Đặt chữ hiếu lên làm đầu cũng là một điều rất tốt, tạm thời ra sẽ chờ vậy, khi nào tỉnh lại nhớ nói cho ta biết đấy. Vâng, các ngươi nhanh đi sắp xếp phòng để cho Vương Tôn nghỉ ngơi cho ta mau lên. Thiên Vũ tiểu tử, ngươi nghĩ khả năng cao nhất có thể gây ra chuyện này là ai? Vương Tôn thì thầm vào tai Thiên Vũ. Thiên Vũ cười rồi nhìn Vương Tôn, xem ra Thiên Vũ đã cho Vương Tôn một câu trả lời thỏa đáng rồi quay người rời đi. Hiện tại còn quá sớm để tóm lão già đó, đám kia cũng chỉ là con cờ thế mạng cho lão ta, bất cứ lúc nào vẫn không có cách nào để lão ta lòi cái đuôi chuột ra. Quả thật đấu trí với lão ta, mình vẫn còn khả năng lật ngược thế cuộc này. Cứ chờ đó cho ta Trịnh gia, cho dù ngươi là huynh đệ với Vương Tôn ta cũng không tha cho ngươi đâu, trận đấu trí này ta tiếp ngươi tới cùng. Ngày hôm sau, tình hình hiện tại của Minh Đế đã có chuyển biến tốt, đang dần dần có ý thức trở lại, thái tử lập tức phái người đến gọi Thiên Vũ. Cha, nhanh mau chóng thông báo cho Thiên Vũ biết cha ta đang dần tỉnh lại, mau lên. Vâng, một lát sau, Thiên Vũ đã tới. Thái tử có chắc chắn điều mình thấy không? Ta chắc chắn, ngươi mau xem đi. Thiên Vũ tới gần kiểm tra thì cảm nhận được ý chí của ông ấy đang cố chống lại một thứ gì đó vậy. Thiên Vũ dùng long khí truyền cho Minh Đế, may mắn đã vượt qua, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Tùng Nhi, Thiên Vũ, sao ta lại ở đây? Cha, người đừng cử động quá nhiều, người vẫn nên nghỉ ngơi thêm, ngày mai còn có việc cần người làm đấy. Con lùi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với Thiên Vũ một lát. Minh Đế nói với giọng khàn khàn. Con hiểu rồi. Kết, cạch, là nhị ca của người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh giành quyền lực vốn đã như thế rồi, không thể tránh việc giết nhau chỉ vì một cái ngai vàng mà ép ta tới ngưỡng cửa tử. Ta không có bất cứ ham muốn tranh giành với mấy huynh ấy, nhưng trong lòng lại muốn diệt trừ ta, thà làm nhầm còn hơn là bỏ sót. Ta chỉ hận bản thân không làm được gì cả, ngay cả thê tử cũng không thể cứu nổi, nói gì tới Bắc Thành. Thấu hiểu lòng dân, ắt có quý nhân phò trợ, người dần dần tiến gần hơn tới ngai vàng đó. Cho dù người muốn hay không thì trận chiến này vốn dĩ đã nổ ra ngay từ thời khắc cả bốn người được sinh ra trong hoàng cung rồi. Cách chương.